Vị ngọt sau hôn nhân, chương 31, những cảm xúc đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Miên đang ngủ say trong vòng tay anh, Tần Phong chậm chậm rút cánh tay ra khỏi cổ cô, anh mò mẫm trong bóng tối, cẩn thận kéo chăn xuống rồi rời giường, vòng qua cuối giường và đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống trước tủ đầu giường, cuốn sổ của cô nằm ngay trong ngăn kéo. Chỉ cần anh nhìn trộm một lần, anh sẽ biết cô đang giấu điều gì. Tần Phong đưa tay nắm lấy tay cầm ngăn kéo, anh từ từ kéo ngăn kéo ra, đưa tay vào, chạm vào bìa cuốn sổ. Nhưng, Tần Phong lại dừng lại, trong chốc lát, anh rụt tay về, đóng ngăn kéo lại, rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Tần Phong thực sự rất muốn biết Giang Miên đã viết gì trong cuốn sổ đó, tại sao cô lại cảnh giác như vậy, sợ rằng anh sẽ nhìn thấy. Anh muốn biết cô đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể làm điều đó. Không thể nhìn trộm những gì cô đã viết trong cuốn sổ. Anh sợ phải đối mặt với sự thật, và càng sợ rằng việc nhìn trộm sẽ không đúng. Tần Phong đi đến bên vali, đặt vali nằm xuống, mở khóa mật mã rồi mở vali ra, lấy ra một chiếc hộp trang sức từ bên trong. Đây là món quà anh đã mua cho cô. Tần Phong cầm chiếc hộp trang sức và đến bàn trang điểm của Giang Miên. Anh đặt chiếc hộp cẩn thận lên bàn trang điểm. Sau đó anh cảm thấy thiếu điều gì đó. Liền mở chiếc hộp ra. Như vậy, sáng mai khi cô đến trang điểm, cô sẽ thấy món quà ngay lập tức. Sau khi lén đặt quà xong, Tần Phong mới quay lại phòng ngủ, tiếp tục ôm vợ ngủ. Sáng hôm sau, Giang Miên tỉnh dậy trong vòng tay của Tần Phong. Đây là giấc ngủ yên bình nhất của cô trong vài ngày qua, không mất ngủ, không thức giấc giữa đêm và cũng không mơ thấy gì. Giang Miên ngái ngủ nhìn Tần Phong đang mỉm cười nhìn cô. Rồi hơi xấu hổ quay người qua một bên. Tần Phong cũng nhẹ nhàng rút tay về. Anh ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng ấm áp nói: "Chào buổi sáng, vợ yêu." Giang Miên nở nụ cười nhẹ bên khóe môi, giọng điệu lười biếng đáp lại: "Chào buổi sáng." Giọng nói ngọt ngào của cô nghe như đang nũng nịu, lại như đang quyến rũ. Tần Phong cố kìm nén sự bồng bột, mới không lao tới cắn lên mặt cô một cái. Anh kéo tay cô, kéo cô gái mềm mại không xương này dậy, giọng trầm trầm dỗ dành: "Đi rửa mặt đi, ăn xong anh đưa em đến trường." Giang Miên lười biếng ngồi trên giường, nhẹ nhàng chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống giường đi rửa mặt. Khi cô đeo băng đô hình tay thỏ đi vào phòng thay đồ, Tần Phong nhìn cô mỉm cười, sau đó bước vào phòng tắm. Giang Miên chọn một chiếc váy liền màu hồng phấn, mặc vào. Rồi chọn thêm một đôi giày Mary Jane phong cách công chúa cổ điển màu trắng đặt bên cạnh, dự định lát nữa sẽ mang. Sau đó, cô đến trước bàn trang điểm và bất chợt dừng lại. Giang Miên cúi đầu nhìn chiếc hộp trang sức đặt trên bàn trang điểm, bên trong là một chiếc vòng tay bạch kim được đính đầy kim cương. "Đây là quà tặng cho cô sao?" Giang Miên cầm lấy chiếc vòng tay, vuốt ve đầy yêu thích, rồi từ từ đeo chiếc vòng lấp lánh như bầu trời đầy sao vào cổ tay trái. Thật đẹp, mỗi viên kim cương đều giống như một ngôi sao, lấp lánh rực rỡ. Khi Tần Phong bước vào phòng thay đồ, Giang Miên đang nhắm mắt chăm sóc da. Anh vừa nhìn đã thấy chiếc vòng tay cô đeo trên cổ tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nghe thấy anh vào, Giang Miên mở mắt, quay đầu lại và nói với anh: "Học trưởng." Vừa mới thốt ra vài từ, Giang Miên đã nhìn thấy Tần Phong đang cởi bỏ bộ đồ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông quay lưng về phía cô, lưng rộng, đường nét mượt mà, hình thể vai rộng eo thon tạo thành hình tam giác ngược đặc biệt cuốn hút. Giang Miên ngẩn ngơ, lập tức đỏ mặt quay đầu lại, cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình, không dám nhúc nhích thêm chút nào. Tần Phong quay đầu nhìn cô, nghĩ thầm nếu có thể hiện tay thỏ, chắc chắn đôi tai của chú thỏ nhỏ này sẽ gập xuống vì xấu hổ. Anh vừa thay quần, vừa mỉm cười hỏi: "Vợ yêu, em nói gì?" Tiếng anh mặc đồ vang lên bên tai Giang Miên, đầu cô càng cúi thấp hơn. Cô quay lưng lại với anh, từ từ giơ tay trái lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh vì chiếc vòng tay, em rất thích." Theo sau câu nói của cô, âm thanh cài thắt lưng vang lên, trong không gian rộng lớn của phòng thay đồ nghe thật rõ ràng. Trái tim Giang Miên dường như cũng run rẩy theo tiếng cạch đó, cơ thể bắt đầu nóng lên, Giang Miên hoàn toàn không nhận ra. Tiếng bước chân của Tần Phong ngày càng gần. Giây tiếp theo, khi cô vừa định hạ tay xuống thì bị Tần Phong nắm lấy. Người đàn ông cúi người xuống sau lưng cô, một tay khác đỡ lấy cằm cô, buộc cô phải quay mặt lên nhìn anh. Sau đó, Tần Phong cúi đầu hôn lên môi cô, Giang Nguyên khẽ run rẩy mi mắt, trái tim bỗng nhiên như ngừng lại, nhịp thở rối loạn ngay lập tức. Cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bá đạo, cô không thể chống cự, chỉ có thể thuận theo, để anh hôn mình. Khi Tần Phong hôn Giang Nguyên, anh từ từ rời tay cô, cuối cùng để tay cô đặt lên cổ mình. Sau đó anh thử buông tay, tay Giang Nguyên không rơi xuống, cô vô thức ôm lấy cổ anh, đã hoàn toàn chìm vào nụ hôn của anh. Tần Phong nhếch miệng cười, lại hôn sâu hơn. Khi nụ hôn dần kết thúc, Tần Phong dán môi mình vào môi cô, thì thầm một cách dịu dàng. Đây là hình phạt cho em. Giang Nguyên không hiểu ý anh, nhìn vào đôi mắt sáng của anh với vẻ ngơ ngác. Tần Phong nhắc nhở cô. Cảm ơn, Giang Nguyên lúc này mới nhận ra, khi cô vừa định mở miệng nói, Tần Phong đã lại hôn lên môi cô. Giang Nguyên chỉ phát ra một tiếng mơ hồ, những lời còn lại đều bị chìm trong nụ hôn. Lần này, Tần Phong hôn còn nhẹ nhàng hơn trước, nhưng Giang Nguyên lại càng cảm thấy thiếu dưỡng khí. Khi nụ hôn ngọt ngào này kết thúc, ý thức của cô gần như tan biến. Mặt Giang Nguyên đỏ bừng, tai cũng đỏ ửng, ngay cả cổ Thiên Nga cũng bị nhuộm một lớp hồng nhạt, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt và căng mọng, trông thật ngon miệng. Trong cơn mơ hồ, Giang Nguyên nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ của Tần Phong vang lên bên tai. Môi anh kề sát vào tai cô, chậm rãi nói với cô một cách nghiêm túc. Anh yêu em, vợ yêu. Giang Nguyên thoáng ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự tin rằng anh yêu cô. Giang Nguyên ngồi ngây ngốc trên ghế, vẫn chưa thoát khỏi hai nụ hôn kéo dài liên tiếp kia. Tần Phong cầm lấy đôi giày mà cô đã chọn bước tới. Anh xoay ghế lại. Giang Nguyên ngồi trên ghế cũng quay lại, đối diện với anh. Tần Phong ngồi xổm xuống trước mặt cô, bắt đầu giúp cô mang giày. Giang Nguyên cúi mắt nhìn anh. Vài giây trôi qua, Tần Phong vẫn chưa mở khóa dây giày kiểu một mảnh. Thực ra, khóa dây giày kiểu này chỉ cần gài vào là được, không cần phải tháo dây giày ra, đó chỉ là một vật trang trí. Nhưng Tần Phong không biết, anh cứ tưởng rằng phải tháo dây giày ra, giống như tháo dây đeo đồng hồ vậy. Giang Nguyên kịp thời ngăn anh lại, cô nắm lấy tay anh, cười khổ nhắc nhở. Dây giày kiểu này không cần tháo đâu. Tần Phong không cảm thấy xấu hổ, anh ngẩng đầu nhìn cô đang cười, cũng cười theo. Anh không biết, anh không dành cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thẳng thắn nói, rồi tiếp tục, vợ yêu dạy anh đi. Giang Nguyên cầm lấy đôi giày, cúi người xuống gần anh để hướng dẫn. Chỉ cần gài vào thế này, móc vào là được, không cần phải tháo dây. Tần Phong cầm lấy đôi giày, thử lại một lần nữa, khi đã chắc chắn mình làm đúng, anh mới nhấc chân Giang Nguyên lên, giúp cô mang giày. Lần này, anh đã nhanh chóng gài khóa dây giày lại cho cô. Chiếc giày còn lại cũng nhanh chóng được anh giúp cô mang vào. Giang Nguyên tiếp tục dưỡng da và trang điểm, Tần Phong thì đi chọn cà vạt và các phụ kiện khác. Sau đó, Giang Nguyên giúp Tần Phong cắt cà vạt, còn chọn cho anh một chiếc ghim cài áo. Cô cũng tự tay đeo khuy măng xét cho anh. Tần Phong tiện tay cầm lấy kính mắt và đeo lên. Giang Nguyên nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười tươi rói nói. Học trưởng, anh chờ chút. Tần Phong nhìn cô chạy đi, không hiểu cô định làm gì. Chẳng bao lâu sau, Giang Nguyên trở lại với một chiếc hộp trong tay. Cô mở hộp, cầm lên chiếc dây đeo kính mắt bên trong, đôi mắt cong cong nói. Em đã mua cái này cho anh có muốn đeo không? Tần Phong cảm thấy rất ngạc nhiên, anh không ngờ Giang Nguyên lại mua thứ gì đó cho mình. Có phải em đã mua nó khi đi dạo phố hôm qua không? Anh thăm dò hỏi, Giang Nguyên gật đầu, Tần Phong ngay lập tức cảm thấy trong lòng dâng trào cảm xúc. Cô ấy đã nghĩ đến anh ngay cả khi đi dạo phố. Phải chăng cô ấy đã có chút tình cảm với anh, dù chỉ là một chút, ý nghĩ này một khi đã nảy sinh thì không thể xóa bỏ. Vợ yêu, giúp anh đeo vào. Tần Phong nói, rất hợp tác ngồi xuống ghế, để Giang Nguyên giúp anh đeo dây đeo kính. Khi cô đã đeo xong dây đeo kính cho anh, Tần Phong mới nắm lấy tay cô, cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Sau bữa sáng, Tần Phong đưa Giang Nguyên đến trường. Khi cô xuống xe, anh cũng mở cửa bước xuống. Tần Phong ôm Giang Nguyên một cái, dịu dàng thì thầm bên tai cô. Tối anh sẽ đến đón em. Giang Nguyên từ từ giơ tay ôm lấy eo anh, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Nhỏ giọng đáp lại. Được, sau khi chia tay Tần Phong, Giang Miên một mình vào trường, không vội vã mà thong thả đi đến lớp học. Đi được nửa đường, cô tình cờ gặp Thường Khê, cũng đang trên đường đến lớp, hai người liền khoác tay nhau đi cùng. Thường Khê nhanh mắt thấy chiếc vòng tay trên cổ tay Giang Miên, cô giơ tay nắm lấy tay trái của Giang Miên, vuốt ve chiếc vòng tay đính đầy kim cương, ngạc nhiên và ghen tị hỏi. Miên Miên, khi nào cậu mua vậy? Trước giờ mình chưa từng thấy cậu đeo chiếc vòng này. Giang Miên cúi đầu nhìn chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay mình, đôi mắt cong cong cười nói. Không phải mình mua, là quà Tần Phong mang về sau chuyến công tác. Trời ơi, Thường Khê cảm thán, học trường Tần Phong thật là tốt quá, đi công tác còn nhớ mang quà về cho vợ, thật chu đáo quá đi. Lời cô vừa dứt, phía sau liền vang lên một giọng nói châm chọc. Học trường Tần Phong tốt, chẳng lẽ bác sĩ Giang lại không tốt sao? Thường Khê lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau. Giang Chiết đang cầm theo bữa sáng đã đóng gói sẵn cho Thường Khê, đứng cách cô vài mét, nhìn cô cười cười. Giang Chiết, Thường Khê buông tay Giang Miên, chạy đến trước mặt Giang Chiết, ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại đến đây? Giang Chiết nói, anh sợ nếu anh không đến, con sâu lười nào đó sẽ ngủ thêm một chút nữa mà bỏ bữa sáng rồi ngất xỉu mất. Thường Khê cười hì hì, phẩy tay nói, không đâu, mình thường xuyên không ăn sáng, cũng chưa từng ngất xỉu. Giang Chiết, vậy em có muốn bữa sáng này không? Anh hỏi, muốn chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khê lập tức lấy túi bữa sáng từ tay Giang Chiết. Tất nhiên là muốn rồi, đã mua rồi thì không thể lãng phí được. Cô nói một cách tự tin, Giang Chiết cười khẩy, nhắc cô, không phải mua, mà là do gì ở nhà làm. Thường Khê ngạc nhiên mở to mắt, hả, Giang Chiết cười nói, em phải ăn cho ngon vào đấy. Thường Khê gật đầu đồng ý, ừ, sau đó cô lo lắng hỏi anh cũng ăn cái này đúng không? Giang Chiết nhướng mày, ừ, chứ còn gì nữa? Thường Khê lập tức nở nụ cười tươi rói, mình sẽ ăn ngon lắm, cảm ơn nhé. Khi Giang Chiết chuẩn bị rời đi, Giang Miên bất ngờ gọi anh lại. Bác sĩ Giang, Giang Chiết rất ngạc nhiên khi Giang Miên gọi mình, liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Giang Miên không đầu không đuôi hỏi một câu. Ngoài Tây Tây, anh đã từng đưa bữa sáng cho cô gái nào khác chưa? Giang Chiết cảm thấy cô gái này nói chuyện thật thú vị, cười đáp. Chưa, thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên anh đưa bữa sáng cho một cô gái. Giang Miên gật đầu như đã hiểu. Giang Chiết hỏi, còn chuyện gì nữa không? Giang Miên lắc đầu, nghiêm túc cảm ơn. Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của tôi. Giang Chiết bật cười, không có gì. Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Bất ngờ bị hỏi một câu như vậy, cũng coi như gián tiếp giúp anh tiến thêm một bước. Sau khi Giang Chiết rời đi, Thường Khê hơi bình tĩnh lại, thắc mắc hỏi. Miên Miên, sao cậu đột nhiên lại hỏi Giang Chiết câu hỏi đó vậy? Giang Miên chớp chớp mắt, thành thật nói với Thường Khê. Mình cảm thấy anh ấy thích cậu, muốn biết anh ấy có phải đang thiên vị cậu một cách công khai không? Thường Khê chưa hiểu rõ lắm. Hả? Giang Miên tiếp tục nói, tình tình bảo mình, để biết ai đó có thích cậu hay không, hãy xem cậu có được người đó chọn lựa một cách dứt khoát không, có được anh ấy thiên vị một cách công khai không. Lúc này Thường Khê mới hiểu, cô cười rồi hỏi Giang Miên. Vậy cậu nghĩ, mình có được Giang Chiết thiên vị không? Giang Miên gật đầu, có chứ, Thường Khê lại hỏi, còn cậu thì sao, mình, Giang Miên ngạc nhiên, Thường Khê nói rõ hơn. Cậu nghĩ cậu có được học trường Tần Phong thiên vị không? Giang Miên mím môi, nhẹ giọng trả lời. Mình không biết, Thường Khê nói. Mình nghĩ là có, Miên Miên. Mình nghĩ, học trường Tần Phong thích cậu. Cách chương.